Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, ân, là ta sư môn lưu lại truyền thừa, nguyên bản cũng đã thất truyền, nhưng là một lần ngoài ý muốn, ta kế thừa này đó, mặt sau mới biết được, cái này truyền thừa là riêng nhân tài có thể làm được. Trước mắt cũng theo ta một người sẽ, nàng làm này đó phủ nhưng đều là muốn linh lực làm người môi. Giới, người thường thật đúng là chính là họa không được, cho nên nàng cũng đến trước tiên nói tốt, đến nỗi nàng nói ra này đó một cái khác mục đích chính là tăng cường tào nghiêm bọn họ nhận chi. Về sau có thể ở hữu hạn trong phạm vi đề cao bọn họ một ít thực lực. Vu Duyên cùng Vu Đình sau lưng nhân tu thật giới linh lực linh khí trận pháp dùng thật sự lưu. Vô hình bên trong tăng thêm thực lực của bọn họ, mà bọn họ phía sau màn người đến bây giờ còn không có bại lộ. Cho nên một ít phạm tội hành vi còn sẽ tiếp tục trình diễn. Cho nên nàng nguyện ý ở trình độ nhất định thượng tăng cường đặc thù bộ môn lực lượng. Làm cho bọn họ ở kế tiếp cho nàng thêm vài phần trợ lực. Dựa lưng vào quốc gia đặc thù bộ môn đích xác rất lợi hại. Ít nhất, ở một ít tài nguyên thượng lợi dụng muốn hảo không biết nhiều ít. Tỷ như nói lần này cha được Vu Duyên, phóng tới trên người nàng, sở hao phí thời gian tuyệt đối muốn nhiều đến nhiều. Đến lúc đó cũng không biết đối phương làm nhiều ít sự. Tào Nghiêm nghe xong Ngao An An đến giải thích, không tự chủ được mà cảm khái nói. Đây là các ngươi môn phái độc môn bùa chú, chúng ta sẽ không đi mơ ước, chỉ là cảm thấy có vật như vậy, thực thần kỳ, hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, chỉ là ở lịch sử trôi đi chung, vẫn là tổn thất không ít lão tổ tông đồ vật, đầu tiên là linh thạch, linh khí, lại là truyền tống trận, hiện tại ngay cả chữ vật phù đều ra tới, này đó đều thuyết minh một chút. Trên thế giới còn tồn tại không ít không biết đồ vật chờ đợi người đi khai quật. Cho nên ta hy vọng, chỉ là thông qua ngươi có thể đem mấy thứ này ở huyền học trong giới bày ra. Hiện tại không ít người trong tay đều có lưu lại một ít sách cổ. Cũng ghi lại một ít huyền thuật, nhưng là có chút người cho rằng quá mức huyền huyễn, từ bỏ nghiên cứu, hiện tại này đó linh lực linh khí chờ đồ vật xuất hiện. Còn có ngươi chữ vật phù có thể cho bọn họ kiến thức một chút cái gọi là huyền huyễn tồn tại. Gần nhất kích khởi đại gia tiếp tục nghiên cứu hứng thú. Thứ hai, thực lực của đối phương thật sự quá cường. Chúng ta cũng yêu cầu bắt kịp thời đại. Bằng không chúng ta rất có khả năng sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Chúng ta không thể làm này đó tội ác phát sinh ở chúng ta quốc gia cùng nhân dân trên người, mặt. Khác lão huyền sĩ nhóm cũng đi theo gật gật đầu, bọn họ truyền thừa một ít sách cổ liền có ghi lại trước kia một ít huyền thuật. Chính là rất nhiều đến bây giờ đã không ai biết, bất quá nếu là làm người tin này đó ghi lại đồ vật là có khả năng trở thành sự thật. Tự nhiên sẽ có người đi nghiên cứu, học tập so cố thủ càng quan trọng, nhìn bọn họ thái độ, Ngao An An trong lòng đối bọn họ thật đúng là chính là có một ít bội phục. Tựa như nàng giống nhau, nàng cũng sẽ vô điều kiện mà bảo hộ Long Giới. Tào Bộ trưởng, ta sẽ nhiều nghiên cứu một ít tân phù ra tới, Ngao An An nghiêm túc mà nhìn Tào Nghiêm nói. Nàng sẽ nghiên cứu một ít ra tới, hơn nữa thử xem có thể hay không không cần linh lực cũng có thể ở thế giới này thực hiện. Coi như làm là nàng vì cái này thế giới làm ra một chút cống hiến. Đối lập mặt khác giao diện tới nói. Đối thế giới này mà nói, chặt đứt thông thiên chi đồ hiển nhiên là không công bằng. Nhưng là với được mất tới nói lại là lựa chọn tốt nhất. Trước kia nàng không biết thế giới này. Đối với thế giới này, vô luận tốt xấu, nàng đều là hờ hững thái độ. Mãi cho đến nàng tự mình đi tới thế giới này, xem hết thế giới này phồn hoa tựa cẩm, nhận thức vô số người. Nàng không tự giác mà vẫn là đem thế giới này đặt ở trong lòng. Trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, nàng là phát ra từ nội tâm hy vọng nó có thể trở nên càng tốt. Hảo Tào Nghiêm một ngụm đồng ý, theo sau nhìn Ngao An An trong tay bỉ ngạn hoa, nói thẳng, ngươi có thể kêu âm sai, Ngao An An gật đầu. Theo sau trong tay còn nhiều một cái lệnh bài, lần này, Tào Nghiêm bọn họ trong lòng thừa nhận năng lực rõ ràng liền phải cao đến nhiều. Chỉ là nhìn đến kia lệnh bài thời điểm vẫn là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến âm sai lệnh bài. Hôm nay cũng muốn triển triển mắt mới là, ở Ngao An An dùng lệnh bài liên hệ âm sai lúc sau. Không bao lâu, trong phòng liền xuất hiện hai cái âm sai. Vừa xuất hiện, nhìn Ngao An An trong tay Bỉ Ngạn Hoa, tức khắc cười đến cùng cái ngốc tử dường như, cầm đầu âm sai vẫn là phía trước vì Ngao An An làm việc cái kia. Lúc này hắn trong lòng chính là cao hứng thật sự. Hắn lúc trước lưu lại này khối lệnh bài thời điểm còn không tha một chút. Hiện tại xem ra, thật là một cái lại chính xác bất quá quyết định, lại là một đóa Bỉ Ngạn Hoa nhập khẩu túi A. Đôi mắt ở Bỉ Ngạn Hoa thượng dạo qua một vòng, theo sau liền nhìn chung quanh, tự nhiên là thấy được chung quanh này những lệ quỷ, mày không khỏi mà vừa nhíu, nhìn Ngao An An thời điểm, giãn ra mở ra, nói thẳng, quý nhân, ngươi hôm nay lại tính toán làm cho bọn họ này đó quỷ nhập luân hồi sao? Là, chỉ là cùng phía trước bất đồng, phương diện này có đại bộ phận đều liên lụy hảo những người này mệnh. Chúng ta phía trước ở thảo luận rốt cuộc là làm cho bọn họ hồn phi phách tán vẫn là làm cho bọn họ nhập luân hồi, người sau là sợ hãi lơ đãng chi gian làm cho bọn họ chạy thoát. Đến lúc đó hảo tâm làm chuyện xấu chính là chúng ta, Ngao An An ngữ điệu vững vàng nói. Âm sai cũng là một người tinh, nghe đối phương vừa nói liền minh bạch, lập tức nói. Yên tâm, này phê quỷ ta sẽ một cái không ít đưa đến phán quan trong tay, vậy làm ơn ngươi, Ngao An An nói. Thẳng nói, không khách khí, ta đây liền hành động, nói. Âm sai đã trực tiếp khai một cái quỷ môn, một cái khác âm sai đi đầu, dùng câu hồn khóa câu lấy một cái lại một cái quỷ. Dẫn đầu đi vào quỷ môn, chỉ để lại thật dài mà câu hồn khóa, một cái tiếp theo một cái mà bị câu thượng. Sau đó chậm rãi tiến vào quỷ môn, một đoạn thời gian nội, sở hữu quỷ đều bị câu đi rồi. Hảo, âm sai nhìn Ngao An An nói. Ngao An An chưa nói cái gì, trực tiếp liền đem trong tay Bỉ Ngạn Hoa tặng đi lên. Cầm biến hóa, âm sai vô cùng cao hứng mà rời đi. Rời đi sau, quỷ môn cũng đi theo biến mất. Nhìn một màn này, một bên Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ nhóm đều xem sửng sốt. Liền đơn giản như vậy, nhớ tới trước kia bọn họ triệu hoán âm sai cùng hiện tại làm đối lập. Thật là một trên trời một dưới đất, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, những lời này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ a. Phòng này quỷ đều rời đi, dư lại tà tượng, mặt trên tuy rằng vẫn còn có âm sát khí, nhưng là đã không đủ trình độ bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ là xử lý này đó tà tượng thực phiền toái. Cách vách trí âm trí sát tà tượng, trừ bỏ có âm sát khí ở ngoài, còn có oán khí, loại này oán khí, cho dù đem tà tượng thiêu, cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại, oán khí một nhiều, liền dễ dàng xảy ra chuyện, bất luận kẻ nào bị lây dính thượng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình, cũng không phải là nói giỡn, sở dĩ ở cái này địa phương không có việc gì. Đó là bởi vì Vu Duyên bọn họ ở chỗ này lộng một cái tụ âm trận. Nơi này oán khí đối với tụ âm trận tới nói vẫn là một cái đại bổ chi vật. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này toàn bộ trong thành thôn chỉ sợ đều là một cái đại hình tụ âm trận. Dùng để dưỡng này đó cương thi, tăng lên thực lực của bọn họ, mà bọn họ ở bắt Vu Duyên cùng Vu Đình lúc sau. Kế tiếp tính toán chính là hủy hoại cái này địa phương. Bởi vì tụ âm trận tồn tại sẽ làm ở bên trong này bị chết người đều có thể bị dưỡng thành cương thi. Cho nên cái này địa phương bọn họ đến hoàn toàn phá hủy. Cho nên này đó oán khí liền trở thành một cái trở ngại. Như vậy nồng đậm oán khí, bọn họ không ai có tuyệt đối nắm chắc có thể thanh trừ. Ta có thể xử lý, nhìn Tào Nghiêm bọn họ khó xử bộ dáng. Ngao An An nói thẳng nói, nghe được Ngao An An nói, Tào Nghiêm bọn họ ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới Ngao An An sẽ chủ động ôm hạ chuyện này. Lúc này đây phảng phất lại như là Ngao An An nói nàng có thể đối phó Vu Duyên tái hiện. Bất đồng kết quả là, thượng một cái bọn họ cho rằng Ngao An An không quá khả năng sẽ làm được. Hiện tại cái này, bọn họ kỳ dị mà cảm thấy Ngao An An thế nhưng có thể. Đúng vậy, tại đây ngắn ngủn một ngày nội, Ngao An An liền dùng nàng kia tuyệt đối thực lực soát một cái đại đại tồn tại cả Mân Ni Tào Nghiêm. Sau khi nghe được phản ứng đầu tiên là, người muốn xử lý như thế nào? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Mặt khác mấy cái lão huyền sĩ cũng nhìn Ngao An An. Đồng dạng ý tứ, Ngao An An dừng một chút, theo sau nói, đêm này đó oán khí biến thành linh lực phụng dưỡng ngược lại cấp này phiến thổ địa. Một là thay đổi cái này thổ địa tính chất, nhị là không cần lãng phí này đó linh khí. Này yêu cầu ở nguyên bản tụ âm trận thượng lại làm một cái đại trận. Mà mắt trận yêu cầu một tòa chùa miếu. Này đó tà tượng cũng yêu cầu một lần nữa điêu khắc trở thành thần tượng. Dẫn thần linh thượng thân, oán khí như vậy trọng, thần linh nguyện ý thượng thân sao? Bình thường thần linh khẳng định không thể, yêu cầu một ít anh linh. Bất quá này đó đối bọn họ cũng có một cái chỗ tốt. Có thể tích lũy công đức, thời gian một lâu, thay đổi thành công thời điểm. Này đó thần tượng có lẽ còn có thể che chở này phương thổ địa. Như vậy vô luận là cái này địa phương vẫn là tà tượng đều có thể hoàn chỉnh không có nỗi lo về. Sau, nơi này nhắc tới thần linh không phải thần, chỉ là một ít có linh chi vật, bao gồm người cùng động vật, muốn trở thành thần linh, cần thiết là đại thiện giả, tích công đức giả, này một loại sau khi chết có thể ở nhân gian ngưng lại hơn nữa có thể khắp nơi tiếp thu cung phụng. Mà hắn nguyện ý đi nào đó nhân gia tiếp thu cung phụng khi... Hắn sẽ tận hắn có khả năng bảo hộ gia nhân này. Đến nỗi anh linh, cùng thần linh là giống nhau ý tứ, chỉ là thân phận bất đồng mà thôi. Anh linh là anh hùng sau khi chết hóa thân, bọn họ sau khi chết cũng là trấn thủ một phương, che chở này một mảnh thổ địa, cũng chỉ có anh linh loại này anh hùng chi linh, mới sẽ không bị oán khí sở ảnh hưởng. Nàng đều có thể nhận thấy được, ở hoa hạ trên mảnh đất này. Tồn tại vô số anh linh, đối với này đó anh linh, nàng cái này mặt khác thế giới long, trong lòng tồn cũng chỉ có kính nể, bởi vì nàng cảm thấy chính mình đều làm không được như vậy đại công vô tư. Nói ngắn lại, anh linh thực thích hợp, liên hệ anh linh nàng có thể làm được, bất quá nếu là Tào Nghiêm bọn họ nguyện ý hỗ trợ nói. Khẳng định càng dễ dàng, hảo, liên hệ anh linh chúng ta có thể làm. Như vậy tại đây phía trước, cái này địa phương muốn xử lý như thế nào? Thiêu, sau đó đi xuống đào 10 mét, đem bên trong thi thể toàn bộ đào ra, cùng nhau dùng một hồi lửa lớn thiêu. Tốt nhất chính là dùng lôi hỏa, ta sẽ họa dẫn lôi phù, cái này giao cho ta, Ngao An An tiếp tục nói. Ý của ngươi là nói, này phía dưới còn có thi thể, ân, cùng An Thị giống nhau. Những cái đó mất tích dân cư, hồn phách bị bọn họ tế luyện tà tượng, thi thể cũng không lãng phí dùng để dưỡng cương. Thông qua những cái đó tà tượng, người có thể tưởng tượng một chút, phương diện này thi thể có thể dùng nhiều ít, đào thi thể thời điểm, đêm khuya tới đào, tìm người không thể là người thường. Cũng yêu cầu phong tỏa cái này địa phương, Ngao An An thở nhẹ một hơi nói. Tuy rằng không nghĩ nói. Nhưng lại là cần thiết muốn nói, cái này địa phương, chính là một mảnh chôn cốt mà, con số là lạnh băng, chờ thi thể đào ra thời điểm, kia mới kêu nhìn thấy ghê người. Tào Nghiêm nghe, tâm tình cũng trầm trọng vài phần, tuy rằng phá hoại như vậy một cái đại án, nhưng là tùy theo mà đến mà lại là một loại cảm giác vô lực. Ở bọn họ không có phát hiện thời điểm, bọn họ thế giới rốt cuộc ở bị cái gì xâm nhập. Mặt khác lão huyền sĩ trong lòng cũng không hào quá, bọn họ cho rằng quốc gia, quốc thái dân an, thịnh thế an ổn, chính là ở nội bộ, lại có người đang âm thầm phá hư, này quả thực không thể nhẫn. Ngay sau đó, lão huyền sĩ nhóm trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm mân ni phạm ta hoa hạ. Tất nhiên Chu Chi, nhìn Ngao An An đem sở hữu tà tượng thu hào lúc sau. Đoàn người về tới mặt đất. Chỉ là đi lên khi, nhìn đến kia Vu Duyên cùng Vu Đình là lúc, cảm xúc có như vậy một ít áp không được, các ngươi ở dưới làm cái gì? Vu Đình nhìn bọn họ thần sắc, mở miệng hỏi, nghe thế thanh âm, không chút suy nghĩ, Tào Nghiêm trực tiếp xông lên trước bắt đầu ngoan tấu khởi Vu Đình tới. Vu Đình có chút bất ngờ, ngay sau đó, liền cảm giác trên người các địa phương bị tấu lợi hại. Đặc biệt là mặt, nghe Vu Đình ngao ngao kêu, Vu Duyên ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn ngoan không nói gì, ngay sau đó có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Chính là ngay sau đó, hắn cũng đi theo thảm, mặt khác lão huyền sĩ cũng đi theo thượng thủ, cho dù bọn họ tuổi tác hơi hơi mà có điểm đại. Kia cũng là càng già càng dẻo dai, từng quyền đến thịt, đau đến người ngao ngao thẳng kêu, toàn bộ trong phòng, dư lại chỉ có Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Nhìn một màn này, Tiểu Vũ có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Đã xảy ra cái gì? Thử Tính ánh mắt đầu hướng về phía một bên Ngao An An. Thấp giọng nói, đại nhân, làm sao vậy? Đánh xúc sinh mà thôi, Tiểu Vũ nghe vậy, nga một tiếng, theo sau nghĩ phía trước chính mình vẫn luôn nhớ kỹ sự. Lập tức đem Ngao An An bọn họ đi rồi. Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ đối thoại hoàn toàn mà nói cho Ngao An An. Nghe xong lúc sau, Ngao An An liền ở trong lòng chậm rãi cân nhắc lên. Sau đó phát hiện hai điểm khác thường điểm mà ni một là hai người tựa hồ đều cho rằng bọn họ sẽ không chân chính chết, hết chương.